212. Chuyện thức ăn thừa. Tiền thân Uchitapatta. Trên đầu sắt lại cát. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự luyến ái người vợ cũ. Tỷ kheo ấy được bậc đạo sư hỏi: "Này tỷ kheo, nghe nói ông bị ái nhiễm." Vị ấy đã trả lời: "Có thực vậy. Ông luyến ái ai?" "Còn luyến ái người vợ cũ." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, nữ nhân này thuở trước đã làm hại ông và khiến ông ăn đồ ăn thừa của nhân tình nó." Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Dhammadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người nhào lộn, nghèo khổ, sống bằng cách ăn xin. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát nghèo khổ, thiếu thốn và xin ăn để sống. Lúc bấy giờ trong nước Kashi, tại làng nhỏ, người vợ của một bà La Môn có tà hạnh, theo ác pháp, thường hành động tội lỗi. Một hôm, vì một vài công việc, vị bà La Môn đi ra ngoài, và người tình của nữ nhân ấy được cơ hội liền lẻn vào nhà. Sau khi hành lạc với nữ nhân ấy xong, gã nói: "Ta muốn ăn một chút gì rồi sẽ đi." Bà ta liền sửa soạn đồ ăn, dọn cơm, hâm canh và cho người tình ăn, còn mình đứng ở cửa canh chồng đi về. Tại chỗ người tình ấy đang ăn, Bồ Tát đứng chờ xin cơm và chứng kiến câu chuyện. Khi vị bà La Môn xong việc, ông trở về nhà. Nữ bà La Môn thấy chồng về, liền đi nhanh vào và nói: "Hãy đứng dậy, vị bà La Môn đang đi về." Người vợ bảo tình nhân đi trốn vào kho chứa đồ và đóng vị bà La Môn vào nhà. Khi vị bà La Môn ngồi xuống, bà vợ sửa soạn chỗ ngồi, đưa nước rửa tay và trên phần cơm nguội lạnh do người kia ăn thừa, bà thêm phần cơm nóng và mời ông ăn. Vị bà La Môn đặt tay xuống cơm, thấy cơm dưới nguội trên nóng, suy nghĩ: "Cơm này có thể là cơm thừa của một người khác đã ăn rồi." Ông liền hỏi nữ bà La Môn với bà kệ đầu: "Trên đầu sắt lại khác, phía dưới sắt lại khác. Ta hỏi nữ phạm chí, sao dưới vậy trên vậy?" Nữ bà La Môn sợ việc làm của mình bị bại lộ. Dầu vị bà La Môn hỏi đi hỏi lại, vẫn giữ im lặng. Lúc bấy giờ, con người nhào lộn đang đứng xin ăn ở ngoài cửa suy nghĩ: "Người đàn ông núp trong kho chứa đồ chắc là tình nhân. Người này chắc là chủ nhà." Nữ bà La Môn sợ việc làm của mình bị bại lộ nên không nói gì. "Vậy ta hãy phô bày việc làm của nữ bà La Môn ấy, nói cho vị bà La Môn biết chỗ nấp của người tình trong kho chứa đồ." Bồ Tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị bà La Môn biết. Từ khi ông đi ra khỏi nhà, người kia đi vào nhà hành lạc, ăn cơm ngon, và nữ bà La Môn đứng ở cửa nhìn ra đường, bảo người kia núp xuống trong kho chứa đồ. Người nhào lộn nói như vậy cho ông chủ nhà biết và đọc bài kệ thứ hai: "Kính thưa bậc tôn giả, tôi là người nhào lộn, tôi đã đi đến đây chỉ là để xin ăn. Người núp trong kho chứa là người tôn giả tìm." Bồ Tát nắm búi tóc người tình lịch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn nó chớ có làm việc ác như vậy nữa, rồi ra đi. Còn vị bà La Môn đánh và dạy cả hai người chớ làm ác như vậy nữa. Rồi về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp loại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo ấy đắc quả Duy Lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, nữ bà La Môn là người vợ trước, vị bà La Môn là vị tỷ kheo bị ái nhiễm, còn người nhào lộn là ta vậy.